Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2359, Kịch Chiến Thiên Phạt Tử 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra nha? Tiểu Manh Manh đi qua không phải không ưa Nhất Thành Thành sao? Nàng liền là lo lắng Tiểu Manh Manh lúc này còn cùng Thành Thành cáu kỉnh, mới có thể cố ý căn dặn một câu. Chưa từng nghĩ, Tiểu Manh Manh con hàng này trong lúc đó, dường như, Mặc Liên Thành cười nhạt nói. Đàn nhi làm gì nhìn như vậy vi phu? Phu quân, sâu không lường được, Khúc Đàn Nhi thật tình cảm thán. Hắn liền Tiểu Manh Manh cái này ngạo kiêu hàng, thế mà cũng thu phục. Nào đó nữ quên, tên nào đó không chỉ là thu phục Tiểu Manh Manh, liền Tiểu Manh Manh chủ nhân đều thu phục. Có thể cái này một điểm, nàng chỉ sợ là cả một đời cũng sẽ không ý thức được. Đón lấy, Khúc Đàn Nhi thân ảnh bất thình lình biến mất. Chờ Mặc Liên Thành cùng Tiểu Manh Manh lấy lại tinh thần, nàng đã bỗng dưng xuất hiện tại Thiên Phạt Tử trước mắt mấy trượng. Chính làm cho người chấn kinh lại vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Giờ roi quăng về phía Thiên Phạt Tử. Cái kia nhìn như tùy ý một roi, nhưng xẹt qua chân trời, xuất hiện một đạo to lớn rồng, gầm thét xông về Thiên Phạt Tử. Đang bị người vây công Thiên Phạt Tử ngẩng đầu, khí tức thu vào, thế mà không dám gắng đón đỡ. Oanh, một tiếng, Khúc Đàn Nhi một roi xúy trống, kích rơi xuống đất mặt, lưng chừng núi sụp đổ. Mà cái này thời gian, Thiên Phạt Tử không có chính diện đón lấy. Lần đầu tiên lựa chọn vội vàng thối lui mấy trăm trượng, tránh đi Khúc Đàn Nhi một chiêu này. Loại kết quả này, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Đường đường Thiên Phạt thành chủ, vậy mà cũng sẽ có lui một ngày. Thiên Phạt Tử không phải muốn lui, mà không thể không lui. Lúc ấy hắn đang cùng người kịch chiến, dùng là huyền khí, chỉ cần là huyền khí, hắn liền không cách nào thắng qua Khúc Đàn Nhi tịch diệt roi. Bởi vậy, hắn lui, trở ra một bước, người khác sẽ để ý. Nhưng Thiên Phạt Tử không thèm để ý, người cuối cùng chịu ra tay. Chơi với người chơi lại có làm sao? Khúc Đàn Nhi ngạo nghễ nói. Mà lúc này, nàng hướng về phía Lôi Ảnh tộc bọn người nói. Các ngươi tất cả lui ra, xử lý Thiên Phạt Tử những khôi lỗi kia, cũng có thể lấy công chuộc tội. Khúc Đàn Nhi cách nói, những cái kia còn sống người nhất định không thể tin được có tốt như vậy sự tình. Đối mặt những khôi lỗi kia, so đối mặt Thiên Phạt Tử tốt hơn nhiều. Chủ yếu nhất là Khúc Đàn Nhi không có thật làm cho bọn hắn tiếp tục giết đi xuống. Đây cũng là gián tiếp cho bọn hắn một đầu sinh lộ. Lập tức lên tiếng rung trời. Vâng, tạ đại nhân. Khúc Đàn Nhi không có nhàn hạ đi để ý tới bọn hắn. Nhìn chằm chằm Thiên Phạt Tử. Cái kia mê mang trên mặt vẫn như cũ làm cho người nhìn không rõ ràng. Đồng dạng, Thiên Phạt Tử cũng tựa hồ chính nhìn xem nàng. Thiên Phạt Tử, ta một mực hiếu kỳ, ngươi dung mạo ra sao? Ha ha, Thiên Phạt Tử không có trả lời nàng. Giống loại vấn đề này, hắn thật sẽ không đáp, bởi vì quá ngây thơ. Bất thình lình, Thiên Phạt Tử ra tay, trong nháy mắt đi đến Khúc Đàn Nhi trước mặt, giống như năm đó đồng dạng, mạnh mẽ mà hạ sát chiêu. Chỉ là, Khúc Đàn Nhi đã không phải năm đó. Khi hắn đoạt mệnh năm ngón tay, mới vừa ở đến Khúc Đàn Nhi trước mặt, nàng lại nháy mắt biến mất, chỉ để lại một tia gió nhẹ. Nhưng mà, lần này, Khúc Đàn Nhi xuất hiện địa phương cũng không xa. Nàng trong tay roi, quỷ thần khó lường, không cần có thể tư nghị góc độ. Một roi lại đánh tới hướng Thiên Phạt Tử. Đồng dạng, Thiên Phạt Tử cũng trong nháy mắt biến mất. Hai người tốc độ quá nhanh, chỉ trong nháy mắt, dường như liền giao thủ hơn 10 chiêu. Đứng ngoài quan sát người, chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn không ngừng lấp lóe thân ảnh. Xuất hiện, biến mất, xuất hiện lại biến mất. Giao thủ một lần, chắc chắn sẽ biến mất một lần. Sự thật, Rất nhiều thời gian không phải bọn hắn biến mất, mà là thật tốc độ quá nhanh. Người bình thường mắt thường đều theo không kịp, mà nơi bọn họ đi qua, hẳn là sinh cơ hoàn toàn không có, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cách chương.